Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 564. Cảm ơn. Em nói cảm ơn bọn họ, không bằng tặng tôi một nụ hôn. Anh quang minh chính đại giờ thói lưu manh. Ngược lại khiến Thảm Thanh Ngọc tức giận không thôi. Cô trực tiếp phớt lờ lời của anh. Tôi không tiện anh nữa. Được, trở về ngủ lát đi. Tối qua chắc là nghỉ ngơi chưa tốt rồi. Mặc dù rất vui khi Thẩm Thanh Ngọc tới bệnh viện cùng anh, nhưng anh cũng rất đau lòng vì tối qua hơn 3 giờ sáng cô mới về đến nhà trọ. Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười, nhấc chân đi về phía cửa trước định mở cửa tiễn khách. Oa, Tiểu Ngũ, chúng ta đúng là thần giao cách cảm. Tớ còn chưa gõ cửa, cậu đã mở cửa cho tớ rồi. Cửa kéo ra, Trần Ánh Nguyệt đã đứng trước cửa. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy đau đầu. Một giây sau Trần Ánh Nguyệt nhìn thấy Phó Ngọc Hải đi ra từ trong căn hộ. Cô ấy khó tin nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc. Tiểu Ngũ, trên mạng nói. Thẩm Thanh Ngọc liếc mắt nhìn cô ấy. Đừng nói lung tung. Trần Ánh Nguyệt đành phải nuốt xuống lời muốn nói. Nhìn Phó Ngọc Hải đi từng bước một đến trước mặt mình. Cô Trần. Phó Ngọc Hải liếc nhìn Trần Ánh Nguyệt, mở miệng chào hỏi, sau đó quay đầu cười với Thẩm Thanh Ngọc. Không cần tiễn, Thẩm Thanh Ngọc cũng không tính tiễn. Nhưng Trần Ánh Ngọc còn ở đây, không tiện bắt bẻ Phó Ngọc Hải, đành phải mỉm cười gật đầu. Trên đường cẩn thận. Phó Ngọc Hải nhìn cô, dịu dàng trả lời, lúc này mới sải bước đi về phía thang máy. Nhìn thấy Phó Ngọc Hải biến mất ở ngã rẽ, Trần Ánh Nguyệt trực tiếp bổ nhào vào người Thẩm Tiên Anh Ngọc. Tiểu Ngũ, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Thẩm Thanh Ngọc tính tránh khỏi bức tường nhưng không tránh được, bị Trần Ánh Nguyệt ôm eo áp vào bức tường cạnh cửa. Bức tường sau lưng có hơi lạnh. Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu nhìn Trần Ánh Nguyệt, thả lỏng, không buông. Hu hu hu, đồ bạc tình nhà cậu. Rõ ràng mới nói mình là bé cưng yêu dấu của cậu. Bây giờ chẳng mấy chốc đã có niềm vui mới. Cậu nhất định, xin lỗi, làm phiền tí. Trần Ánh Nguyệt còn chưa tấu hài xong, sau lưng truyền tới giọng nói của Phó Ngọc Hải. Cửa vẫn chưa đóng, Phó Ngọc Hải đột ngột quay trở lại đang đứng ở cửa. Đôi mắt đào hoa như cười như không nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Tôi đột nhiên nhớ ra. Hình như đồng hồ của tôi rơi ở đây rồi. Thẩm Thanh Ngọc bị anh nhìn đến nỗi mặt bỗng dưng nóng lên, vội vàng đẩy Trần Ánh Nguyệt ra. Vậy anh mau đi lấy đi, quấy rầy rồi. Cách chương.